Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 277, chương 15, vượt qua Otobuhashi. Hướng về xe xông tới một con zombie bị Saya súng lục trong tay cho bể đầu. Saeko ở một bên mỉm cười nhìn đang ở vui đùa tiểu tỷ khí Saya nói ra. Được rồi, Saya không muốn sinh khí, vậy tại sao không thể mang theo chúng ta cùng đi? Lẽ nào chúng ta cực kỳ vướng bận sao? Saya thuần thục đem súng lục bên trong băng đạn tháo xuống. Có tu bổ lắp ráp một viên đạn. Bất mãn nói, một mực nghiên cứu bản đồ vĩnh viễn lúc này xen vào nói. Cái này cũng không nên trách Naruto. Saya, nếu có người sống sót như vậy có thể nhanh chóng tiếp nối liền rời đi. Dù sao dừng lại thêm một phút đồng hồ là hơn một phút nguy hiểm. Dựa theo Saya chỉ số X, không có khả năng không biết những nguyên nhân này. Thế nhưng chính là không muốn và Naruto xa nhau mà thôi. Cái loại này xa nhau đã lâu lại gặp nhau cảm giác vô cùng cường liệt. Saya nói ra, những thứ này ta đều biết. Chính là không muốn xa nhau sao? Saya-chan, Shizuka từ phía sau ôm lấy Saya. Một đôi ích hào lập tức đem Saya đầu nhỏ chôn vào. Nhìn một bên Hirano cái xác này bàn tử không ngừng nuốt nước miếng. Ô, Naruto phong hỏa hỏa đem xe. Từ trong ngõ hẻm mở đi ra, hướng về phía người trên xe hô. Saya đi lên, vĩnh viễn để phía dưới hai nhà đồng học đi lên. Sau đó liền đối với Saeko hô. Saeko, chúng ta ở Otobuhashi Hiệp. Địa điểm trên bản đồ có. Ở Saya cùng hai người khác sau khi lên xe. Naruto liền lái xe ô một cái rồi rời đi. Xảy ra chuyện gì? Saeko nhìn lên xe Lệ cùng tiểu thất hỏi. Lệ thần sắc ảm đạm nói ra. Mẫu thân không có ở nhà. Naruto nói xong giống như là trước giờ đã bị người đón đi. Bất quá cái kia trên đường có rất nhiều thi thể và vỏ đạn. Xem bộ dáng là xảy ra không tiểu ngạch chiến đấu kịch liệt. Hirano, cái này là Naruto để cho ngươi nhìn một chút đồ đạc. Nói hiếu đã đem một viên vỏ đạn ném cho Hirano. Tiếp tục nói ra, cái này là súng gì ở trên viên đạn? Là cảnh dụng revolver đạn dược sao? Hirano nhìn một chút, gật đầu nói ra, không sai, liền thực tập pi đặt tại cảnh dụng revolver đạn vỏ đạn. Bên kia còn rất nhiều. Hiếu nói tiếp, vĩnh viễn ngay lập tức sẽ hiểu. Nói ra, Naruto cho rằng là cảnh sát trước qua đây rời đi cư dân nơi này. Là ý tứ này à? Saeko nhìn bản đồ trong tay, trầm tư một chút, nói ra, Naruto chắc là đi xác nhận. Chúng ta hiện tại cần lập tức chạy tới Otobuhashi. Sau đó chờ đấy Naruto bọn họ sau khi trở về lập tức ở qua cầu. Ở Saeko bọn họ xuất phát thời điểm, Naruto mang theo Saya cùng hai người khác Akiyama lương điền hòa nước trong Minai một đường đấu đá. Lung tung, đi tới Akiyama nhà gia phụ cận. Đây là có chuyện như vậy. Akiyama nhìn hồ đông khẩu một mảnh hỗn độn dáng vẻ. Cả kinh kêu lên. Naruto mở cửa xe đi xuống. Phát hiện trên mặt đất có rất nhiều cùng ở Miyamoto cửa nhà phát hiện giống nhau như đúc viên đạn. Vỏ đạn, bên trong còn có một có đủ xé rách thành mảnh vụn cảnh sát thi thể. Naruto sau đó quăng hai cái thổ độn nhẫn thuật, đem lộ khẩu dọn dẹp ra tới, liền lái xe tiến vào. Akiyama và nước hai nhà là hàng xóm. Làm bọn họ đi tới cửa thời điểm, phát hiện đại môn mở rộng, thế nhưng bên trong phòng không có phiên động vết tích, giống như là trong hoảng loạn không có lấy gì, còn quên mất quan môn. Hai người ở nhà tìm tòi một cái, liền chạy đi ra, nói ra, trong nhà có người, thế nhưng không có phát hiện có vật lộn qua vết tích. Xem ra cảnh sát tới trước một bước, đem người đều cứu đi. Được rồi, chúng ta đi cùng Saeko bọn họ hội hợp a. Naruto lập tức chạy xe, bởi vì Naruto đã tại trong kiếng chiếu hậu chứng kiến lung la lung lay thân ảnh xuất hiện tại xe. phía sau, xe ô một cái liền vọt ra ngoài. Trên đường Naruto hướng về phía không nói một lời Saya hỏi. Saya, ngươi nghĩ ra cái gì không? Đúng, Saya vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Từ trên đường tình huống đến xem, những dấu vết này là từ lệ trong nhà bắt đầu. Hơn nữa từ sở kéo dài lộ tuyến thượng phân tích, bọn họ đang ở dọc theo đường đi hướng về ngoại ô thành phố lui lại lấy. Ta phỏng chừng dẫn đầu chính là lệ phụ thân Miyamoto thúc thúc. Bất quá xem bọn họ nếu là hướng vùng ngoại thành rút lui, liền muốn trải qua cái này địa phương. Saya cầm Naruto lấy ra một chương khác bản đồ, chỉ vào một cái địa phương nói rằng, Naruto không có nhìn, chỉ là hỏi, đó là cái gì địa phương? Hiếu mụ mụ chỗ ở trường học, cũng không biết nơi nào tình huống như vậy. Saya nói rằng, nhớ tới Nathan trong học viện tình huống, Naruto, Saya cùng sau lưng Akiyama lương điền hòa nước trong Minai đều đối với nơi nào tình trạng tuyệt. Không chứng kiến, tuy là đều là học sinh tiểu học, nhưng là một ngày biến thành zombie đều là vô cùng nguy hiểm. Mạng người, thiên quyết định a, Akiyama không khỏi cảm khái một cái, nhưng là Saya và Naruto lại nhìn nhau một cái. Đối với Akiyama những lời này, nhà môn cũng không thể câu thông. Naruto là hạng người gì? Vận mệnh loại vật này vẫn là chúa tể tại chính mình trong tay tốt. 20 phút, Naruto bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ? Shizuka hướng về phía đứng ở dưới xe Saeko lẩm bẩm. Saeko cầm ống nhòm không ngừng hướng về Naruto có thể sẽ tới được phương hướng nhìn quanh. Nói ra, sẽ không, vậy không bọn họ đã trở về. Mới nói Saeko liền thấy xa xa chạy nhanh đến Việt Dã xa. Bất quá bây giờ còn có cái vấn đề mở tại bọn họ trước mắt. Chính là đêm qua bị zombie tập kích sau đó, nơi đây lưu lại xe cộ đem nơi đây toàn bộ cho ngăn chặn. Hơn nữa, ở cầu đối diện, còn có thể chứng kiến khắp nơi lung la lung lay du đáng zombie. Số lượng rất nhiều, như vậy mạo muội xông qua cũng không phải là một cái ý kiến hay. Chi, Việt Dã xa liền dừng ở Saeko trước mặt, Naruto, Saya bọn họ liền từ trên xe xuống. Saeko hỏi, tình huống như vậy, xem ra đông ký tên bót cảnh sát đã trước đã tới. Bỏ chạy nơi đây phần lớn người sống sót, Saya nói, liền quay đầu hướng về phía Lệ nói ra, khả năng dẫn đội chính là cha của ngươi. Lệ, thật vậy chăng? Lệ cả kinh kêu lên. Naruto cười nói ra, Lệ, ngươi muốn tin tưởng Saya phân tích năng lực. Ta muốn phải là cái bộ dáng này. Naruto, lúc này một mực trần xe phòng bị Hirano từ ống nhắm bên trong thấy được không ngừng. Hướng nơi đây di động bầy zombie. Liền hô, bên kia có bầy zombie đang ở hướng chúng ta nơi đây di động. Số lượng rất nhiều. Naruto từ Zaheko trong tay đưa qua ống nhòm. Hướng Hirano phương hướng chỉ nhìn lại. Quả nhiên một đống lớn zombie lung la lung lay hướng bọn họ tới nơi này. Naruto, bên kia tình huống dường như cũng không thể lạc quan a. Vĩnh viễn chỉ vào trên cầu, ở các loại xe cộ trong khe hở, không ngừng xuất hiện lung la lung lay thân ảnh, kèm theo người chết nức nở âm thanh, khiến người ta ngày càng rợn cả tóc gáy. Có biện pháp gì tốt sao? Naruto, xem ra chúng ta cũng bị bao vây. Hiện tại cái tình huống này, xe cũng không khả năng xông ra. Saya cách cửa sổ xe nói rằng, Naruto nhìn bên cạnh một cái hù được trong lòng sông mặt sườn dốc. Mỉm cười nói ra, ta nghĩ chúng ta có thể lợi dụng một chút cái này hai siêu cấp hãn mã xa tốt đẹp tính năng. Shizuka kỳ quái nói rằng, không sai. Naruto chỉ vào phía dưới hà đảo, nói ra, chúng ta có thể mang xe từ trong nước lái qua Ahat. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.